Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh từ Bristo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 464 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Vừa nghe lời này, Bạch Long trưởng lão nhất thời tức giận, nhìn cao thủ lạc xa như thủy triều ập tới, mạnh mẽ vẫy tay, quát to một tiếng, đột chợt vọt về phía trước, cùng lão phù xông lên, Long tộc đã nhiều năm không lập uy. Những tiểu nhân loại này chỉ sợ đã quên lòng tộc chúng ta đáng sợ như thế nào rồi. Hiện tại để cho bọn họ nhớ lại một chút đi. Gầm! Tiếng rồng gầm vọng thẳng lên trời. Hơn 20 vị cao thủ long tộc trong nháy mắt cũng gắt gao xông lên, cùng đám người lạc sai hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm! Sóng xung kích cường đại khuất tán ra bốn phía, làm cho đại địa chấn rung động, bầu trời rung động. Hơn 20 vị cao thủ long tộc thật sự có thể chống lại mấy trăm cao thủ lạc gia. Cho dù là trưởng lão long tộc kia, mỗi người cũng chống lại ít nhất 3-4 cao thủ kiếm vương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của long tộc đất sét săn bất hư truyền, vượt xa nhân loại mấy chục lần. Thế nhưng lúc này đáy lòng Trần Chấn cảm thấy kinh hãi không hiểu, cũng không phải là lạc gia đại biểu cho nhân loại mà là long tộc tự nhận là mạnh nhất, thần long bái vĩ. Trong lòng hét lớn, mặt long trưởng lão tụ tập lực lượng toàn thân vùng ra một trưởng, đường theo bạch quang cực nóng sân ra. Cương phong cuồng mãnh hóa thành hư ảnh đuôi rồng dài mấy trăm trượng, mạnh mẽ càn quét phía trước, nơi đi qua không gian chấn động, từng tấc vỡ vụn, đường vân đen kịt như mạng nhện tràn nhập ra xung quanh. Một kích cường hãn như thế, nếu thật sự đánh trúng phương viên mấy ngàn dặm của toàn bộ lạc gia thần, đổi sẽ bị san thành bình địa, vỡ đến cặn bã cũng không còn. Phần thiên yến vĩ trùng, thiên long kình thiên trạng, lôi phá toái thiên kích. Đúng lúc này, Mộ Dung Liệt đang thẳng sân cùng Bắt Lý Ngự Lô cũng đồng loạt ra tay, ba lão hoàng cực thiên ấn mang theo kiếm đạo của mình mạnh mẽ đập tới. Đùng một tiếng, đạo long vĩ kia trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã, biến mất không thấy đâu. Bá! Thân thể Bạch Long trưởng lão run lên, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, khó khăn lắm mới có thể dừng lại thân hình. Khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể ba gã nhân loại hoàng cực đỉnh phong lại có thể liên thủ ngăn cản một lòng thánh như lão phù? Đám người này đến tột cùng là cái quỷ gì? Cũng không phải là cao thủ hoàng giai bình thường. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Bạch Long trưởng lão nặng nề hơn rất nhiều, tựa hồ rốt cục cũng hiểu được vì sao những người này lại kiêu ngạo như vậy. Thì ra bản thân bọn họ cũng là quái vật. Sau một cước kia, ba người đang thành sinh cũng không nhịn được lùi về phía sau 5 bước, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long trưởng lão, vừa kinh hãi vừa hưng phấn. Không hổ là cao thủ thần cấp long tộc, nếu không phải ba người bọn họ hợp lực mà nói, căn bản không phải là địch nhân của hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu bọn họ không thể sử dụng tàn lực thì nói gì đến hiệu quả luyện tập chứ. Chỉ có cao thủ như vậy mới có thể làm cho bọn họ dốc hết tất cả, phát huy ra tất cả tiềm lực trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, ánh mắt ba người càng thêm nóng bỏng, nóng lòng muốn thử. Đồng dạng cao cấp còn lại, hai trưởng lão Hắc Long cùng Sức Long cũng gặp phải vấn đề nan giải tương tự, vẻ mặt trở nên âm tình bất định. Về phần hơn 20 cao thủ long tộc hoàng giai khác, tuy rằng không phải gặp phải tuyệt thế cường giả như đen thành sinh, nhưng một đám hoàng giai lạc gia 10 người đánh một cũng làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán. Cứ thế, cuộc hỗn chiến giữa song phương trở nên giằng co. Cao thủ long tộc ban đầu còn hứng chí bừng bừng, cũng là bỗng nhiên phát hiện giao chiến cùng nhân loại của bọn họ lần này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Đừng nói là một hơi tiêu diệt toàn bộ đối phương, có thể đánh thắng hay không cũng là một vấn đề. Nhìn hết thảy, đại hán long tộc đến đây từ lúc đầu, lắc đầu thở dài, cười khổ liên tục. Hey, bọn họ đến tột cùng xong vào nơi nào vậy? Nơi này căn bản không phải là nơi tụ tập của nhân loại bình thường. Thực lực của tu giả nơi này sớm đã vượt xa tu giả nhân loại bình thường, đuổi kịp linh thú. Nhất là mấy cao thủ đang cùng ba vị trưởng lão qua chiều kia, chỉ sợ ngay cả cao thủ hoàng giai của long tộc cũng tuyệt đối không bằng. Dù sao trong long tộc cũng không có ai có thể dựa vào lực lượng của 3-4 người đem trưởng lão ngăn lại, nhưng bọn họ cường giả thượng cổ. Sau khi Bạch Long trưởng lão cùng bọn đen thần sừng qua lại mấy chiều, vẻ mặt bỗng dưng ngừng trọng đi non thần tiếng. Nghe được những lời này, khuôn mặt hai người Hắc Long cùng Sức Long khẽ động, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Những người còn lại thì sửng sốt, tạm thời rời khỏi vòng chiến, không rõ nguyên nhân nhìn về phía hắn. Đại hán hai tay đều phế kia lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh trưởng lão, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Bạch Long trưởng lão, cường giả thượng cổ ngươi nói là cái gì? Nghe đồn trong nhân loại thời thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện tồn tại cường đại ngang hàng với linh thú long tộc, mà trong đó vượt xa chúng ta, thậm chí ngang hàng cùng năm vị thánh thú đại nhân, chính là thượng cổ thập đế. Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Long trưởng lão nhẹ giọng kể lại, khi đó cường giả nhân loại tu hành dưới trướng thập đế đều là tồn tại có thể sánh ngang với long tộc. Chỉ tiếc sau một hồi đại chiến, tất cả cường giả đều vẫn diệt. Thân thể cường đại của long tộc chúng ta cùng linh thú là thiên phú bẩm sinh, nên từ đó về sau ngược lại không có gì thay đổi, nhưng căn nguyên cường đại của nhân loại lại thất truyền. Cho nên hiện tại thực lực nhân loại so ra kém linh thú, mặc dù Thất Thần Sơn nắm giữ nhiều phép môn tu luyện cao nhất nhân loại cũng giống như vậy, nhưng hôm nay bọn họ... Nói đến đây, Bạch Long trưởng lão không nói nữa. Hắc Long trưởng lão trầm ngâm một chút, âm mưu nói, bọn họ làm cho chúng ta nhớ tới những cường giả nhân loại thời viễn cổ, nếu không xuất ra thực lực chân chính, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Tất cả con cháu long tộc nhà Lận hiện ra hình thái chân long, trận chiến này chúng ta phải toàn lực ứng phó. Cái gì, hình thái chân long ư? Thân thể không khỏi đồng loạt run lên, tất cả con cháu long tộc đều khẽ ngẩn người. Hình thái chân long là thú hình của con cháu long tộc bọn họ, một khi hiện ra nguyên thân, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nói như vậy, thực lực của bản thân bọn họ vốn đã rất cường đại, cho dù ở hình thái con người cũng có thể bỏ qua cao thủ nhân loại cung cấp 180 con phố, trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử mới không tiếc hiện ra chân thân để đấu, bởi vì trong nội tâm họ luôn luôn nghĩ rằng con người yếu đuối, không xứng đáng để bọn họ toàn lực ứng phó, không xứng đáng để nhìn thấy chân thân của bọn họ. Theo truyền thuyết, ngoại trừ thượng cổ ra, cũng chỉ một lần vào 50 vạn năm trước, bọn họ hiện ra chân thân một lần, bước lui tiến công của Thất Thánh Sơn, từ đó không còn trường hợp nào như vậy nữa. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay bọn họ có hơn 20 cường giả, lại không đến mức Sơn cùng Thủy Tân sao phải hiện ra chân thân? Điều này có phải là quá quan trọng bọn họ rồi hay không? Có đáng không? Hắc Long trưởng lão, ngài không cần nhiều lời. Nếu bọn họ có thực lực cường giả thượng cổ, vậy là đã xứng đáng để chúng ta dùng chân thân đối chiến. Trong mắt hiện lên vẻ kiên định, Hắc Long quay đầu nhìn hai vị trưởng lão còn lại một cái. Theo truyền thuyết, thượng cổ long tộc cùng nhân loại đối chiến, dùng chính là chân thân, các người cảm thấy sao? Cùng nhau gật gật đầu, hai người kia cũng lộ ra nụ cười hiểu ý, đồng ý. Vừa dứt lời, ba vị trưởng lão nhất thời đạp mạnh bước chân, trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, thẳng lên cửu thiên. Sau đó ba đạo khí phát hiên ngang, trong tiếng rồng gầm, thân thể run lên, tản mát ra hào quang chói mắt. Đợi sau khi hào quang tiêu tán, ba con tự long trong trượng màu đỏ, trắng, đen bỗng dưng xuất hiện trên bầu trời, che khuất mặt trời. Khi thế mãnh liệt, đuôi rồng chỉ nhẹ nhàng vẫy, liền khiến cuồng phong gào thét. Lạc xa thẳng bất quá trên dưới 100 km, dưới cuồng phong mãnh liệt này cũng có vẻ như đang lung lay sắp đổ. Khí thế của ba lão giả hỏa này so với vừa rồi mạnh hơn mấy chục lần, đồng tử không ngừng hung hăng co rụt lại. Đang thần sinh không khỏi cả kinh thất sắc, sắc mặt cuối cùng cũng ngừng trọng lại. Ta nói này các tiểu nhị, lần này phiền toái lớn rồi, cũng không phải đơn giản là luyện tập nữa, dựa vào ba bốn người chúng ta vây quanh một con rồng, phòng trừng cũng không ngăn được. Sa mạc nhẹ nhàng run rẩy, Mộ Dung Liệt trong lòng căng thẳng, cũng không nhìn được toát ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy, không hổ là thánh giả long tộc, quả nhiên có một tay. Nếu chúng ta không ngăn cản được, toàn bộ thần trì đều sẽ bị san thành bình địa, chút cơ nghiệp chúng ta vừa mới đánh hạ ở thánh vực đều sẽ bị hoàn toàn bị hủy. Nặng nề gật đầu, trên mặt mọi người đều là trang nghiêm. Đám người Lạc Xa kia, chúng ta không thể không nói, có thể để cho chúng ta dùng hình thái chân long để đối phó các người cũng đủ để các người có thể kiêu ngạo rồi, bất quá đáng tiếc dừng lại ở đây thôi. Long tộc đại hán có hai tay bị phế kia tà dị nhìn mọi người một cái, không khỏi cười nhạo lắc đầu. Chúng ta đã từng dùng 100 long thánh ở hình thái chân long đối phó 1000 thánh giả, hủy một tòa thánh sơn, mặc dù hiện tại chỉ có 3 gã long thánh lại thêm 20 cường giả hàng xa long tộc, các người đã phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng hàng gia long tộc ở hình thái chân long đã đủ để tương đương với thánh giả nhân loại các người rồi. Cười khẽ một tiếng, đại hán kia cũng là ngửa mặt lên trời, xuất ra một đạo long ngâm, trong nháy mắt hóa thành một con thổ long dài hơn 10 trượng, dương nanh múa vấp. Tuy nói hai long chảo phía trước của hắn vẫn bị thương, nhưng chỉ riêng khí thế này đã đủ làm cho một ít cao thủ hàng gia bình thường của Lạc Gia sợ hãi đến khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, tiếng rồng gầm liên tiếp vang lên, cao thủ long tộc vừa rồi còn đang đối chiến, từng người một biến thành cự long, bay lượn cửu thiên, gầm thét không ngừng. Toàn bộ bầu trời đều bị những con Bóng đen khổng lồ này bao phủ, tựa như diệt thế chi tượng. Nhìn cảnh tượng mà thế này, trái tim mọi người đều không nhịn được mà trầm xuống, cau mày, thở ra một ngụm chọc khí, không ngừng cân nhắc giải pháp, lại không có một cái nào hiệu quả. Ba con long thánh kia ra cho ta, những hàng dài long còn lại kia, các ngươi là cao thủ kiếm vương, đừng nói là ứng phó không được đấy nhé, nếu không còn cần các ngươi làm gì. Đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, theo từng tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến bên tai mọi người, một người mặc đồ đen trầm trọng đi về phía trước. Hô, gió nổi mây bay, một bóng đen xẹt qua cửu thiên, chiếm nửa bầu trời. Trong đôi mắt khổng lồ của bạch long, chớp động từng mang nhàn nhạt, gắt keo nhìn chằm chằm đám người phía dưới. Một cái đôi dài trắng tinh đong đưa qua lại trên đầu tất cả mọi người, tựa như lưỡi hái của tử thần trao ở trong lòng, tùy thời hạ xuống. Bá, đột nhiên lòng thần của bạch long run lên, cái đuôi khổng lồ kia liền hung hăng đè xuống, uy áp khủng bố, thậm chí ngay cả một tường thành trì cũng từng tấc vỡ vụn, bụi mịn bay lên, phiêu đãng không trung như bão cát. Đám người đen thần sừng cứ như vậy gắt keo nhìn chằm chằm, mí mắt nhẹ nhàng rung động, lãng khóc nghiêm túc nhưng lại không có động tác gì. Vù, nhưng mà đúng lúc này, một đạo hắc mang xẹt qua bầu trời, bay thẳng về phía đuôi rồng, đùng một tiếng, liền hung hăng đụng vào nhau. Cái gì? Hai mắt không ngừng run rẩy. Mặt lòng chợt cảm thấy cái đuôi khổng lồ như thái sơn ép đỉnh của mình bỗng dừng dừng lại, phảng phất như đang bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn cố định lại. Ngay sau đó, liền cảm thấy một trận đau đớn bỗng nhiên dâng lên trong tim. Sao lại thế này? Đến tận cùng là gì? Phốc phốc, mặt lòng trong lòng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, âm thầm hò hét. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là vì sao, đã chợt nghe một tiếng trầm lục vang ra, theo từng đạo lần giáp trắng tinh bay xuống không trung, từng tia huyết sắc cũng tựa nước mưa tràn ngập các ngóc ngách trên không trung. Không chỉ có những đệ tử long tộc có cái mũi linh mẫn, cho dù là đan thần sưng là nhân loại vây xem dưới lòng đất cũng ngửi được mùi máu tươi gai mũi, đồng tử không ngừng hung hăng co rụt lại. Những đệ tử long tộc kia nhìn cái đuôi của bạch trưởng đã bỗng nhiên phiếm đỏ, không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Làm sao có thể? Trưởng lão cương nhiên lại bị thương ngư, đến tụt cùng là người nào? Lăn ra đây cho lão phù. Rít kèo một tiếng, mặt long hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới. Hai con người trở nên đỏ bừng. Một chiêu, chỉ là một chiêu, đã làm cho long thẳng hắn bị thương. Tuy rằng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng người xuất chiêu tất nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Những người trước mặt này không thể làm được. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, trong lạc da nho nhỏ này, cư nhiên tảng long ngoại hổ, ngoại trừ những nhân loại tựa như cường giả thượng cổ ra, còn có cao thủ trợ trận. Hơn nữa cao thủ này tuyệt đối không tầm thường, đã có năng lực đánh bị thương, thậm chí đánh chết thánh giả long tộc. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mặt long ngừng trọng hơn rất nhiều. Hai vị trưởng lão còn lại liếc nhau một cái, một trái tim cũng bắt đầu không yên. Lạc gia này đến tụt cùng thần thánh phương nào, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu cao thủ trong đó? Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong thành trì tĩnh mịch. Theo đám người đang thành sân nhường đường, một thiếu niên mặc áo choàng màu đen, khóe miệng trang nụ cười tà dị, nhưng nhìn qua lại chỉ khoảng 8-9 tuổi, chậm rãi đi ra, lại chính là Kiếm Đồng không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ta là bộ kiếm của phụ thân, ai dám nhúng chạm nơi này, ta nhất định sẽ chém hắn thành mảnh vụn. Bất quá thánh giả long tộc đúng là danh bất hư truyền, vừa rồi một kiếm kia cương nhiên không thể đem người chặt đứt, chỉ là bằng một ít long lần xuống, xem ra thân thể của người thật rất cường hãn. Một thằng nhóc ư? Lông mày rung lên, mặt lòng nhất thời kinh hãi, cùng hai người còn lại liếc nhau một cái, trong mắt đều là kinh nghi. Chẳng lẽ một kiếm vừa rồi là do thằng nhóc này chém ra sao? Lão phu thế nhưng bị một nhóc con nhân loại làm bị thương đổ máu ư? Làm sao có thể? Lại nói lạc gia này cất giấu đến tột cùng đều là cái thứ gì? Sao toàn là quái vật? Một người so với một người càng thêm kỳ lạ. Người vừa mới nói là người làm lão phù bị thương ư? Thánh giả long tộc thực lực mạnh mẽ, cũng là vàng danh thánh vực, ta nghĩ trước mắt họ lạc gia ngoại trừ cha ta hẳn là cũng chỉ có ta mới có thể đả thương các người, có nghi vấn gì không? Lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trong mắt Kiếm Đồng hiện lên một đạo khinh miệt. Chẳng lẽ nói các người cho rằng ở nơi này ai cũng có thể chém các người sao? Vậy thánh giả các người quá không đáng giá, ai cũng có thể giết, đến tột cùng là rồng hay là dùng vậy? Ha ha, lối mật. Trừng to hai mắt, Hắc Long giận dữ lên tiếng, sau đó liền vùng đuôi dài, một lần nữa quất về phía Kiếm Đồng. Nếu người có bản lĩnh như vậy, liền tiếp một đuôi này của lão phu đi. Nếu người không tiếp được, Toàn bộ lạc gia thẳng sẽ bị san bằng thành bình địa, để cho bọn họ chôn cùng người đi. Hừ hừ, vù vù. Cuồng phong gào thét, lại là một đạo bóng đen thẳng tắp đè xuống, che khuất bầu trời. Trong mắt hiện lên một đạo tần mèn khiếp người, kiếm đồng mỉm cười, mạnh mẽ bước ra một bước, tựa như mũi tên rời cung, trong nháy mắt vọt tới hắc long kia. Cánh tay phải chợt hiện ra hắc quang, ẩn chứa sát ý. Sầu kín nói, đã như vậy, vậy tiểu gia sẽ cho người xem thực lực của tiểu gia. Luận thân thể, long tộc cùng thánh thú đều không phải là mạnh mẽ nhất trong thiên hạ. Thân thể chân chính mạnh nhất chính ở chỗ này. Ha ha ha, diệt thế kiếm, phá thiên, băng, hét lớn một tiếng. Cái đuôi khổng lồ màu đen cùng thân ảnh đen kịt của kiếm đồng chợt đụng vào nhau, phát ra từng đạo tiếng bạo nhỏ, uy bè khủng bố, biến hẳn từng tầng gợn sóng, chấn động thiên địa run rẩy. Cho dù là những đệ tử long tộc cũng là dưới áp lực cường hãn này, nhìn không được khí tức chậm lại, từng bước lùi lại, mặt đầy vẻ không dám tin. Tiểu tử này thật đúng là có thể ngăn trở một đuôi toàn lực của hắc long trưởng lão, hắn đến tột cùng là quái vật gì vậy? Còn nữa, hắn nói hắn là bộ kiếm của cha hắn ư? Nhi tử đều trâu bò như vậy sao? Vậy cha kia là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ lạc xa này còn thật sự còn có cao thủ chưa ra ư? Bỗng dưng, tất cả mọi người trong long tộc vừa sợ vừa lạ, thậm chí còn có chút lo lắng. Lần này chúng ta tùy tiện xuất kích có phải là quá qua la rồi hay không? Đâu phải tổ ong vỏ vẽ, nhưng ai có thể nghĩ đến thánh vực này còn có tồn tại như vậy? Rõ ràng cao thủ đông đảo là một mực ẩn nấp không ra chứ. Phốc phốc. Thế nhưng ánh thầm trong lòng, bọn họ cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Lại là một đạo âm thanh buồn bực đột nhiên phát ra, một đạo bóng đen đột nhiên xuyên qua đuôi rồng khổng lồ kia, thẳng lên trời cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mang theo nụ cười tà dị thắng lợi, mà cái đuôi khổng lồ đen kịt kia lại là lần phiến bay tán, máu tươi phiêu vũ. Rống, một tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế chuyển ra. Hắc long trưởng lão đã đau đến co rút cả người, đám đệ tử long tộc thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Muội muội người chứ, lại có một vị cao thủ long thánh bị đả thương, hơn nữa lần này còn nghiêm trọng hơn, ngay cả đuôi cũng xuyên thủng. Đứa nhỏ này làm sao có thể mặn đến trình độ này, quả thực là làm cho người khác giận rồi. Chỉ có đám người đen thăng sưng nhìn nhau phát ra nụ cười tự hiểu, kiếm đồng này chính là đế binh, binh khí cấp đế chưa bao giờ xuất hiện ở thánh vực. Có lẽ là do bị tù vì hạn chế, bản thân thực lực chưa chắc có thể so sánh với long tộc thánh giả, cho nên một kiếm vừa rồi đối với bạch long, hắn cũng chỉ gọt một chút gần phiến của người ta, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nói như thế nào, hắn cũng là binh khí, luận về cường độ thân thể so với thánh thú còn biến thái hơn, càng không nói là những long tộc khác dùng thân thể huyết nhục của mình đụng phải một khối thần thiết, đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Ngươi không đụng đến đầu vỡ máu chảy mới là lạ, cho dù ngươi luyện quài thiết xa trưởng thì còn có thể đập nát đỉnh sao? Trên mặt tràn đầy vẻ cười ngạo, đám người đen thẳng sưng nhìn hai con long thánh bị thương ở phía trên không nhịn được mà cười rộ lên. Long tộc từ xưa đến giờ nổi tiếng về cường độ nhục thân, đáng tiếc lần này phải đụng phải đối thủ. Ha ha ha, ba, liên tục bị đánh thương hai con rồng, kiếm đồng đang đắc ý lại chợt nghe thấy một tiếng xé gió gào thét, thân thể của mình đã trong nháy mắt bị đè ở dưới một đạo bóng đen không thể động đậy. Đợi kịp phản ứng, nhìn về phía trước đã thấy một thân ảnh thật lớn màu đỏ thẫm đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn không buông. Thân thể của mình cũng đang bị thủ trảo khổng lồ của thân ảnh kia nắm chặt, lại là sức long trưởng lão. Thừa dịp hắn không chú ý, dùng một chảo bắt lấy thân thể hắn, khóe miệng nổ lên một đường cong tà dị. Sức long trưởng lão không khỏi đắc ý cười rộ lên, ha ha ha, nhóc con ngươi quá bất cẩn, nhân loại chiều số nhiều, vũ khí mạnh nhưng thân thể lại rất yếu ớt. Mặc dù lão phu không biết vừa rồi ngươi sử dụng vũ khí cường đại gì mà có thể liên tục đả thương hai vị long thánh ta, nhưng hiện tại thân thể của ngươi đang ở trong móng vuốt của ta, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp một cái, ngươi liền tan xương nát thịt, ngươi dĩ nhiên đã không còn đường sống. À, vậy ta thử xem. Nhướng mày, kiếm đồng lộ ra một nụ cười khiêu khích. Trên thế giới này, phương pháp có thể giết ta không nhiều lắm, nhưng trong đó tuyệt đối không có bóp nát. Hắc hắc, mắt trồng khổng lồ nhẹ nhàng run rẩy, rất lòng gắt keo nhìn chằm chằm hắn, tức giận nói, khẩu khí thật lớn, hôm nay lão phu sẽ để cho người thể nghiệm một chút cái gì gọi là tành xương nát thịt. Hừ, vừa dứt lời, sức long đã hung hăng cắn răng một cái, đem lòng chảo hung hăng bóp lại. Thế nhưng móng vuốt của hắn vừa mới nắm chặt lại đột nhiên khựng lại, không thể động đậy nữa, Mặc dù hắn đã cố gắng nắm chặt cỡ nào, cũng không thể di động mảy may, phảng phất như có thứ gì đó khi bị kẹt lại, chống lại móng vuốt hắn, không thể nắm chặt lại nổi. Tại sao? Gặp quỷ à? Trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, dứt lòng vội vàng nắm chặt hai móng vuốt, hung hăng siết vào trong, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì. Kiếm đồng một tay phịn cầm, nhàn nhã tự tại, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Sứt Long, không nhịn được cười nhạo. Lão giá hỏa, coi chừng nắm tay chặt quá, ta đem xương cốt của người vỡ vụn. Tiểu gia ta là cường cần thiền cốt, không cầm không nứt nhà. Tiểu thỏ con, đừng đắc ý, cho dù nhân loại các người luyện thể mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối so ra kém lòng tộc chúng ta. Hung hăng cắn răng, Long Sứt Long vẻ mặt không vui, vẫn hung hăng nắm chặt móng vuốt. Tất cả những người còn lại đều gắt cao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt nhớ lên nghi hoặc, muốn xem kết quả như thế nào. Kiếm đồng thì ngáp một cái, bộ dáng nhảm chán đến chết, đúng là không có một chút cảm giác đau đớn gì. Nhìn bộ dáng lão lòng phí sức, không có kết quả gì, vẻ tà dị trong mắt càng ngày càng sâu. Rốt cục, trải qua hơn nửa canh giờ dài vò, Dứt Lòng rốt cuộc cũng thở hổng hộc, hai quyền vẫn luôn căng thẳng, cũng bắt đầu run rẩy, dường như muốn buông ra, rõ ràng là đã dùng sức quá độ. Thế nhưng đúng lúc này, kiếm đồng vẫn bình tĩnh, bỗng dưng hiện lên một đạo man mang, sâu trong đáy mắt, chợt lóe qua lên sắc phạt sắc bén. Dứt Long, cẩn thận! Dường như phát hiện ra cái gì đó, mặt Long hét lớn một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc, đã muộn rồi, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đen ở trong. Long chảo màu đỏ xẹt qua, máu tươi tuôn trào tựa như đài phun nước, rải về các ngóc ngắt trên bầu trời. Đồng thời bốn ngón tay long chảo tráng kiện, cũng đồng loạt văng ra ngoài, rơi xuống chỗ đám người đang vây xem ở phía dưới. Rống! Sau một tiếng kêu thảm thiết, Sức Long gắt cao, ôm móng vuốt đỏ tươi, khàn giọng kêu lớn. Kiếm đồng thì lá lên, bay lên không trung, cười to liên tục. Ha ha ha, lão gia hỏa, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng dùng sức quá mạnh, coi chừng gãy xương, hiện tại không phải là ứng nghiệm sao? Trong lòng bất giác trùng mình, mọi người nhìn tràng diện khiến người ta khiếp sợ này, mặt đầy hoảng sợ, nhất là những đệ tử Long tộc, ánh mắt nhìn về phía kiếm đồng, đều lộ ra vẻ sợ hãi chân chính. Tiểu tử này đến tuột cùng là quái vật gì? Dứt Long trưởng lão bắt được hắn, thế nhưng lại dùng trăm phương nghìn kế đều không giết chết được, còn bị hắn chém mất bốn ngón tay. Chuyện này trong lịch sử Long tộc quả thực chính là thiên cổ kỳ văn. Lại nói thân thể tiểu tử này chẳng lẽ còn mạnh hơn mấy vị Long Thần ư? Bóp cũng bóp không chết được sao? Làm sao có thể? Từ khi hắn ta không phải là người, không sai, hắn vốn không phải là người. Các ngươi so với thân thể với hắn quả thực chính là tìm ngược. Vấn đề này trong lòng đám người đang thần sinh rõ ràng nhất, bất quá biểu hiện của kiếm đồng cũng là làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Quả thật là con ruột của Trác Phàm, phương thức chiến đấu cũng giống nhau như đúc, đùa bỡn đối thủ trong lòng bàn tay. Bài vị Long Thánh này xem như bị đùa bỡn, đến thảm hại, lấy khuyết điểm của mình, tấn công thế mạnh của địch thân. Vậy mà còn không phát hiện được, kiếm đồng này chỉ là hàng giai, năng lượng trong cơ thể yếu, nhưng thân thể lại là thần kiếm không ai có thể hủy. Nếu những Long Thánh này dùng năng lượng trùng kích, công kích nguyên thần của hắn, phòng trường sớm đã bức hắn đến chỗ chết. Chỉ là đáng tiếc, Long tộc quá tự tin với thân thể của mình. Lại không biết lần đọ sức này, thân thể ngược lại là điểm yếu của bọn họ. Rống! Tiếng kêu phẫn nộ theo lương ở trên không trung vẫn không ngừng nghỉ. Dứt Long bị cắt đứt ngón tay, đau đớn đến mức toàn thân tách ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía kiếm đồng, tràn đầy vẻ ác độc. Nhị Long còn lại cũng là vừa thống hận, lại vừa kiêng kỵ, nhìn về phía đứa nhỏ kia, tìm kiếm nhược điểm của hắn. Tất cả đệ tử Long tộc nghe lệnh, tất cả mọi người cùng nhau lên, hủy đi lạc giai thần, nhân loại trong thần, một người cũng không lưu lại, giết bất luận tội. Rốt cục, Dứt Long phẫn nộ gầm thét, hạ mệnh lệnh. Nghe được lời này, chúng Long còn lại cũng là một trận ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng loạt vọt xuống phía dưới, uy hiếp cứng mãnh. Long tức cực nóng phun xuống liên miên không dứt. Đám người đang thầm sừng thấy vậy cũng không hèm hồ, dưới chân đạp một cái liền xông lên bảo vệ gia tộc, tiêu diệt cường địch, đừng để bọn họ trở về cầu viện, giết. Chỉ một thoáng, nạp xa của Long tộc thật sự khai hỏa, không còn như lúc trước đánh từng trận nhỏ để luyện tập vì vinh dự mà chiến, mà là chân chính tử chiến, thủ chặt tay, cổ trọng thương, tất cả mọi người giết thần một mặt. Cao thủ Long tộc thực lực cường hãn, lấy một chọi mười, lần này nhân số lạc dài đông đảo, lấy mười về một, nhất là những cường giả như Đen Thần Sinh, một người có thể đối phó một Long, càng làm cho các cường giả lạc gia nhận được khích lệ tương đối lớn. Cho nên ngay khi vừa mới bắt đầu chiến đấu, song phương đã liều mạng nhanh nhau, không ai làm gì được ai. Nhìn cục diện phía dưới, trong lòng ba vị Long Thánh nặng nề, trước khi tới tuy rằng bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng thật không ngờ, ngoại trừ Thánh Sơn ra, trong Thánh vực còn có cục sườn khó gặm như thế, ngay cả Long tộc bọn họ cũng gặm không nổi, và mối chốt cuối cùng của trận chiến này rất hiển nhiên phải rơi vào cuộc đọ chiến giữa người mạnh nhất của hai bên, cũng chính là ba Long Thánh bọn họ cùng tiểu hài tử quái vật kia. Nếu là ba Long Thánh thắng, gia nhập vòng chiến, lập tức có thể đem đến đám nhân loại này tiêu diệt đến cặn bã cũng không còn. Nhưng đồng dạng, nếu tử kia thắng, hắn đi tàn sát một đám đệ tử hoàng gia Long tộc cũng chỉ là chuyện phút chốc. Bởi vậy, trận chiến giữa Lạc Gia và Long tộc lần này vẫn là quyết thắng bại trên người Tam Long nhất nhân bọn họ. Nghĩ tới đây, Bạch Long cùng hai vị trưởng lão còn lại đều ngầm hiểu, tiếp theo vung mạnh đuôi dài, đồng loạt tiến về phía kiếm đồng. Đúng là dùng sắc được ba đánh một, nếu như bị những người khác nhìn thấy, phòng trừng thể diện Long tộc sẽ bị vứt hết. Nói như thế nào, các người cũng là trưởng lão Long tộc, bà lão quái thú khi dễ một tiểu hài tử, thật đúng là không biết xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ họ không thể quản được quá nhiều, tiểu hài tử này cũng không phải hài đồng bình thường. Nếu đơn đả độc đấu mà nói, vừa rồi bọn họ đều đã nhận phải giáo huấn, mỗi người đều đổ máu bị thương, đều cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi cái mạng già của bọn họ bị tiểu vật này chấm dứt. Phòng trường lúc đó còn muốn liên thủ chống địch cũng không còn cơ hội. Bắn, lóe lên một cái, Hắc Long dẫn đầu đi tới bên người kiếm đồng, gào thét một tiếng. Long vĩ một lần nữa vung lên, hung hăng nện lên người kiếm đồng, trong nháy mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng hắn còn chưa kịp dừng thân hình, thân ảnh Bạch Long đã chờ đợi sẵn trên đường hắn bay, sau đó đồng dạng đánh ra một chảo, một lần nữa hung hăng đánh bay hắn ra ngoài, sóng chấn động cường đại, không như ngừng, chấn động trên người hắn. Chấn đến, đình đàng loạn vang, nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao thì hắn cũng không bị thương, cũng không đau đớn, đả kích vật lý, đối với hắn mà nói không có hiệu quả. Nhưng điểm này, những Long Thánh kia lại hoàn toàn không nhận ra, sau khi hai con cự Long xuất chiêu, sức Long cũng là ngựa không ngừng vó, bay đến phương hướng hắn bị đánh bay, khóe miệng xẹt qua đường cong lặn lẽo. Sau đó hung hăng đánh ra một quyền, xuất ra lực lượng mạnh hơn lúc trước mấy lần, mang theo hận ý vô tận, hung hăng nện lên người hắn, một lần nữa đem hắn đánh bay. Cứ như vậy, theo tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, thân thể kiếm đồng không ngừng bay múa trên không trung, ba con cự Long thì liên tục đổi phương hướng, đem thân thể nhỏ bé này không ngừng nện về phía hư không, chỉ trong chốc lát đã qua lại mấy vạn lần. Nếu như là người bình thường mà nói, cho dù luyện thể cường hãn hơn nữa, phòng trường đã bị đập nát mấy, nhưng kiếm đồng vẫn không đau không ngứa như trước, khóe miệng vẫn viễn lộ ra ý cười khinh thường. Rốt cục, sau mấy vạn lần liên kích, ba con rồng đã mệt mỏi thở hổng hộc, thân ảnh kiếm đồng cuối cùng cũng ngừng lại trên không trung, cười lặng nhìn bọn họ, vẻ mặt khinh thường. Con bà nó chứ, tiểu tử này đến tột cùng là loại hàng gì vậy? Ba người chúng ta liên thủ trùng kích hắn mấy vạn lần, hắn cho dù là khối sắt đều nên bị đánh mềm. Vì sao hắn vẫn còn giống như không có việc gì? Đây còn là nhân loại sao? Nhìn thoáng qua phương hướng kiếm đồng, Dứt Long từng ngụm thở hổn hển, mặt đầy không cam lòng, lại bất đắc dĩ. Nhị Long còn lại cũng không nhìn được mà gật gật đầu. Trong đầu như có 10 vạn con ngựa chạy như điên, tài tiếng một tiếng, trong mắt kiếm đồng hiện lên một đạo lãnh mang. Hai ngón tay khép lại thành kiếm, hung hăng vung lên trên không trung, phát ra tiếng leng keng hữu lực, giống như lưỡi mét. Vừa rồi mà lão gia hỏa các người đã đủ rồi chứ, hiện tại ai đến phiền ta? Vừa dứt lời, kiếm đồng liền đẹp mạnh một cái, hung hăng hướng chỗ Dứt Long xông tới. Vừa nãy chỉ chặt đứt 4 ngón tay của người, lần này ta sẽ chặt đứt toàn bộ Long chảo của người. Sợ hãi cả kinh, Dứt Long đã từng thể nghiệm qua sự tàn nhẫn của hắn, không dám ngăn kháng, vội vàng nghiêng người một cái, đuôi rồng vung lên, trong nháy mắt liền nhá chắn, kiếm chỉ phiến hắc mang của kiếm đồng rượt qua bên cạnh Dứt Long, hạ xuống vài phiến Long lân đỏ thẫm. To mồm, không tồi nha, thân thể lớn như vậy, không nghĩ tới rất linh hoạt nha, lộ ra nụ cười gian trá. Thân thể kiếm đồng vừa chuyển, một kiếm đã bỏ qua, một lần nữa chém về phía Dứt Long. Bất qua đáng tiếc, một kiếm của ta cũng không phải là chiều số dễ dàng tránh thoát như vậy. Hừ hừ, bá, một đạo hắc mang theo kiếm chỉ bắn ra, bay thẳng về phía Long thần khổng lồ kia, tự như thần tiễn rời cung, trong nháy mắt đã tới. Đồng tử không ngừng co rụt lại, Dứt Long không khỏi hoảng sợ, có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, cho dù một kiếm này không phải do kiếm đồng tự mình tiến lên chém tới, hắn cũng không dám dễ dàng dùng thân thể ngăn cản, vạn nhất bổ hắn thành hai nửa thì làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại nguy cơ đã tới, hắn có trốn cũng không thoát được, cũng không thể không ngăn lại. Trong lúc lâm nguy, hắn đành phải hít sâu một hơi, mạnh mẽ bắn ra một ngụm hào quang đỏ thẫm, long uy ba, bao. Bằng, sức quang cùng cương kiếm màu đen hung hăng va chạm cùng một chỗ, nhất thời phát ra tiếng nổ thật lớn, vang vọng bốn phương. Thân thể rất long bị chấn động rung lên một chút, sắc mặt ngưng trọng, kiếm động thì thân thể rung lên, phốc phốc lùi về phía sau 10 bước, trên mặt bất giác có chút ửng hồng. Tập 464 của truyện độc bá thiên hạ xin được kết thúc tại đây. Giang Ngân xin gửi lại quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like, subscribe cho kênh Tuyển Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.